Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, chương ngự tỷ phong phạm. Đúng vậy, nàng sẽ không để cho hắn xem như. Thời gian qua thật lâu, Trần Tử Nhĩ hít một tiếng khí, nói, ngày mai đi Trung Hải, năm sau đối với công ty rất mấu chốt. Hắn bỗng nhiên kết thúc cái đề tài này, cũng một bộ đem chuyện này phủ bụi ở quá khứ tư thế để lòng của nàng hoảng hốt. Một hồi này hắn phảng phất lại không muốn làm, Thomas. Cái kia nàng, về sau làm sao bây giờ? Sử Ương Thanh nghĩ đến nếu như lúc này nàng gật đầu. Cũng tại về sau cũng không tiếp tục chủ động nhắc tới chuyện này. Như vậy nàng lần này, tâm động. Có phải là liền có thể tuyên bố kết thúc? Cái gì cũng còn không có bắt đầu, cứ như vậy kết thúc. Nhưng nàng xuất thân phú quý, lại là tinh anh giai tầng, lòng tự trọng cực mạnh. Chuyện lần này đã để nàng thâm thụ đạo đức dày vò. Tiến thêm một bước, không có khả năng, vì lẽ đó kết thúc điểm ấy khủng hoảng dọa không được nàng. Dù sao nàng là thế nào cũng sẽ không để hắn đi làm Thomas. Có thật nhiều người đều không thể cùng thích người cùng một chỗ. Không được đều sống sót rồi. Diễn cái gì thần điêu hiệp lữ. Nàng thấy Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiền dư thân mật nhiều lần như vậy. Trời không phải cũng không có sập. Nàng cái giai tầng này là có thể nhìn thấy rất nhiều nam nhân phía sau cũng không phải là chỉ. Đứng một nữ nhân. Nhưng vậy thì thế nào? Ta Sử Ương Thanh tốt đẹp người. Dựa vào cái gì đi người khác sinh mệnh bên trong làm nhạc đệm? Nàng dùng ngón tay nhanh chóng cạo mất ra hốc mắt nước mắt. Hút hai lần cái mũi. Nói, những này sẽ không ảnh hưởng đến ta ở công ty làm quyết sách. Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được mình có chút hỗn đản. Về sau có phải là nàng mỗi nhìn thấy một lần Thịnh Thiền Dư liền muốn khó chịu một lần? Hắn không thể hứa hẹn cái gì, lại còn muốn đem nàng lưu tại Pudding. Thật có lỗi, không thể vì ngươi làm cái gì. Ra cửa phòng ngủ, Trần Mụ nhìn thấy Sử Ương Thanh trong mắt đỏ hoe. Lôi kéo nhi tử bắt đầu hỏi. Trần Ba lại gần, một mặt hiếu kỳ. Tử Nhĩ, cô nương kia chuyện gì xảy ra? Trần Mụ đương nhiên muốn hỏi, năm hết Tết đến rồi, làm sao người đi thẳng đến trong nhà tới? Trần Tử Nhĩ không muốn làm nhiều giải thích, chỉ nói là, nàng là ta cố ý mời tới trông coi lý công ty. Tới tìm ta có chút việc gấp, thật sao? Trần Mụ còn muốn hỏi, lại bị Trần Ba giữ chặt, hắn làm việc có chừng mực, ngươi đừng mù hỏi, Trần Mụ lại cùng Trần Ba bóp. Ta bình thường hỏi một chút, làm sao lại là mù hỏi? Ngoặc kép chấm chấm, đêm đó Sử Ương Thanh tại trong phòng khách chấp nhận một đêm. Ngày thứ hai hai người bọn họ liền lên đường quay trở về Trung Hải. Trên đường xe không nhiều không ít, thời tiết tuy không tệ. Trần Tử Nhĩ mở lệch nhanh, cần tập trung tâm tư, nhưng Sử Ương Thanh cái gì cũng không thể chơi. Chỉ là đón mùa đông ánh nắng nhìn xem đường hai bên ngẩn người. Thế là một đường không nói chuyện. Lúc này theo Tô Bắc đến Tô Nam. Cần quá dài sông. Mà sông Âm Trường Giang cầu lớn muốn tại hạ nửa năm mới thông xe. Tô thông cầu lớn liền càng chậm. Phải đợi đến 08 năm. Tỉnh lỵ ngược lại là có cầu. Có thể tha đi qua cũng quá xa. Xe cũng bay không đi qua. Đành phải dùng phà loại phương thức này, xếp hàng giao tiền, cùng xe buýt, xe hàng cùng một chỗ mở lên tàu thủy, đi lên về sau có thể xuống xe, khoảng cách gần chạm đến Trường Giang, cách nhìn từ xa cảm thấy nước Trường Giang mặt gió êm sóng lặng. Có thể đạp trên thanh nẹp nhìn xem chập trùng sóng nước mới thật cảm nhận được cái gì gọi là hào. Trời! Sán lạn ánh nắng tại trên mặt sông rải đầy kim quang. Xua tan sương mù, rộng rãi tầm mắt, một mảnh rộng lớn cảnh tượng để Trần Tử Nhĩ tâm tình thoải mái ra. Hắn lái xe mệt mỏi, hiện tại tạm thời coi là nghỉ ngơi một chút. cứ việc trên sông có gió, cứ việc nước sông đục ngầu, hắn vẫn là rất thích. Sử Ương Thanh cũng xuống xe, nàng nói, dĩ vãng đều làm máy bay vãng lai Nam Bắc, cái này trải qua vẫn là lần đầu. Hiện đại sinh hoạt cái gì đều muốn nhanh, cầu lớn sửa là rất nhanh, nguyên bản đuổi phà hơn nửa giờ bị rút ngắn đến mười mấy phút. Nhưng mọi người thật cũng rất ít có thể nhìn như vậy lấy Trường Giang. Về sau rất nhiều người, lái xe tại cao như vậy trên cầu qua một cái, liền nói mình đi qua Trường Giang, nói ra đã cảm thấy giới. Trần Tử Nhĩ nói, mùa hè đến thời điểm sẽ tốt hơn. Lúc này vẫn còn có chút lạnh, quên đi thôi, ta kỳ thật có chút say sóng, không được xem quá lâu, nhìn ra nàng vẫn là không vui, cũng thế, sao có thể vui vẻ, Trần Tử Nhĩ bò vịn lan can hỏi nàng, ta muốn làm Thomas hành vi, có phải là để ngươi cảm thấy ta có chút, ân, vô sỉ, Sử Ương Thanh nhìn một chút hắn, nói, làm ta phản cảm. Hoàn toàn không phải thế giới xấu xí, mà là thế giới chỗ mang xinh đẹp mặt nạ. Ngươi là nghĩ như vậy, làm khó ngươi còn vì ta tìm lý do. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nhai nhai nhấm nuốt một phen quay đầu hỏi nàng. Ngươi nói, Sử Ương Thanh liếc mắt nhìn hắn. Milan Kundera nói, trăm tương đương vạn nhỏ. Nói nghiêm túc điểm, nàng nói người là... không thể tiếp nhận sinh mệnh nhẹ, tác giả. Trần Tử Nhĩ nói mình nhìn ba lần, lại không kịp phản ứng. Ngày, kể xong câu này, đại khái là cảm thấy bên ngoài lạnh. Nàng trở về trong xe. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngự tỷ chính là ngự tỷ, thua cái gì cũng không thể thua trận. Bất quá có đôi khi làm một xứng nhận cũng thật tươi. Bị khỏe mạnh hơn nha. Đến Trung Hải đơn giản thu thập một chút, hai ngày sau chính là chính thức ngày làm việc, một năm mới rất đáng đến chờ mong. Ngồi trong thư phòng, hắn vốn định gọi điện thoại cho Thiển Dư, có thể lại cảm thấy tâm mệt mỏi, chuyện tình cảm phiền đến hắn nghĩ một người đợi, tâm tình không được tĩnh không muốn trăm tương đương vạn nhỏ. Nói, thế là tại trên mạng xông một lần sóng, tay trái nâng má. Tay phải hoạt động con chuột, web portal lên cũng không có gì đồ vật, hắn cũng không có để ý nhìn. Hắn đang nghĩ, 99 năm đến, chính là lúc này, Tết Xuân không có qua hết, người kia liền trở lại hàng thành sáng lập Alibaba. Lúc đầu nghĩ đến mượn nhanh tin bị thu mua sự tình tại Internet trong vòng nhỏ đầu hỏa một cái. Thật không nghĩ đến mấy người kia tên đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Ngược lại là bên trong lớn trường trung học trong diễn đàn đầu một cái, OICQ, chữ lập tức hấp dẫn. Ánh mắt của hắn, vị này mã ba ba điệu thấp một điểm, hắn hiểu rõ không nhiều. 99 năm 2 tháng, cái thứ nhất phiên bản OICQ liền ra đời. Thời gian tiết điểm lục tục ngo ngoe tới. Cái kia, muốn hay không chờ đợi thêm nữa? Trần Tử Nhĩ thì thầm trong lòng. Lại đi xem trước đó tuyên bố tại trên báo chí cái kia hòm thư. Như thế xem xét ghê gớm. Mẹ cái đồn, người biết hắn thấy được cái gì? Năm trước, 98 cuối năm có phong tin nhắn. Không nói đòi tiền, đại khái cùng loại một phong tự giới thiệu tin. Cuối cùng nói muốn tới bái phỏng hắn. Hy vọng có thể cùng hắn gặp một lần. Ký tên hai chữ, Mã Vân. Trần Tử Nhĩ vỗ bàn một cái, rốt cuộc đã đợi được. Vị này mã ba ba thích nói, tính tình hướng ngoại, thiện cùng người giao, yêu võ hiệp, cái gì Tây Hồ Luận kiếm loại sự tình này đều khiến cho ra. Rõ ràng một cái không hiểu kỹ thuật người, đến cuối cùng lại xâm nhập vào một đám kỹ thuật nam hợp thành Internet vòng tròn. Hơn nữa còn là nghiêu bức nhất cái kia nhất trà sát. Lợi hại, hắn tại trên mạng thả cái liên hệ đường tắt, hướng nội tiểu mã ca khả năng còn muốn ngẫm lại, suy nghĩ một chút nói cái gì, hướng ngoại mã ba ba không được cùng ngươi làm những này loè loẹt. Lắc lư đi lên, nói thật, Đầu năm nay hắn nói rất nhiều lời rất có bán hàng đa cấp cái bóng. Gặp người liền nói chúng ta muốn thành lập một cái phục vụ trong nước ngoại thương nhà bình đài. Người của toàn thế giới trong nhà, trên máy vi tính liền có thể đặt hàng nàng cần hóa. Bao nhiêu người liền internet là cái gì đồ chơi cũng không biết đâu. Ngươi nói với ta cái này, cất bước cũng không dễ dàng a. Nhưng Trần Tử Nhĩ Kỳ thật không phải rất rõ ràng. 98 cuối năm hắn phát cái này tin nhắn là làm gì? Lúc ấy hắn giống như vừa rời đi Yến Kinh. Trung Quốc hoàng trang sự tình thật thất bại. Bất quá không quan hệ. Không nghĩ ra kéo đến. Dù sao luôn không khả năng là xấu sự tình. Tin nhắn cuối cùng có cái dãy số. Hắn đưa di động cầm ở trong tay suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đánh tới. Vốn chính là muốn liên lạc người ta nha. Bày cái thành công người giá đỡ. Để cái gì trợ lý thư ký ra mặt. Quấn một đống vòng tròn làm gì. Giảm xuống hiệu suất. Thật không nghĩ đến chính là. Điện thoại không ai tiếp. Trần Tử Nhĩ đều chuẩn bị kỹ càng lời kịch. Kết quả ngươi cho ta tới này mới ra. Điện thoại không có mở ra. Đợi một hồi cũng không có về. Trần Tử Nhĩ im lặng. Hắn nhìn xem một điểm phản ứng đều không có điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, lão Mã a, ngươi có biết hay không ngươi bỏ lỡ cỡ nào cơ hội tốt a? Ta đều vì ngươi đau lòng. Hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không như thế cẩu huyết. Lão Mã nhất định sẽ có gửi điện trả lời. Quả nhiên 7-8 phút chuẩn bị ở sau cơ vang lên. Kết quả Trần Tử Nhĩ xem xét màn hình. Phát hiện là Ninh Nhã, thật cẩu huyết, bất quá lúc này nàng gọi điện thoại làm gì? Chúc Tết điện thoại sớm tại năm trước liền đánh qua a. Hắn nhận, chỉ nghe thấy Ninh Nhã mang theo thở hổn hển thanh âm. Nàng hiện đang đi bộ. Trần tiên sinh, ngươi tại Trung Hải a? Trước đó có nói qua trở về thời gian, chỉ là Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới nàng vừa vặn bóp lấy một ngày này. Đúng, vừa tới, thế nào? Ninh Nhã nói, ta vừa xuống máy bay. Trần tiên sinh, có một số việc muốn cùng ngài báo cáo. Ở trước mặt báo cáo, CN lưới có biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.